Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 469, để một bộ phận dị hình tiên phú. Xử lý cựu Nhật nhà khoa học sự tình, Vương Húc lần nữa ổn định lại tâm thần, hoàn thiện mình đối dị hình chinh phục công việc, bây giờ bồi dưỡng khu, có được trưởng thành dị hình 12-8 con. Còn nhỏ dị hình 576 chỉ, mà lại cái số này còn tại càng ngày càng tăng. Vương Húc thông qua thủy tinh tệ tương đương đồ ăn tương đương sinh tồn phương thức, sơ bộ đối dị hình xã hội giải tỏa kết cấu tạo thành xung kích. Gần nhất mấy ngày thí nghiệm cho thấy, tại ở vào không phải trạng thái đói bụng dưới, dị hình tại thủy tinh tệ cùng đồ ăn hai chọn một bên trong. Số ít dị hình lựa chọn thủy tinh tệ, đây không thể nghi ngờ là cái rất tốt bắt đầu. Đường dị hình đối thủy tinh tệ tán thành, tựa như chúng ta đối với người dân tệ tán thành đồng dạng lúc. Trừ phi tại bộc phát mang tính cách mạng biến đổi, không phải tại dị hình xã hội giải tỏa kết cấu bên trong. Thủy tinh tệ sẽ cùng sinh tồn và sinh sôi móc nối. Hai bên tướng hình thành không thể chia cắt lợi ích mối quan hệ. Một khi những này đệ nhất dị hình công nhận thủy tinh tệ tác dụng, cũng tướng cái này vừa làm dùng xem như tri thức truyền thụ cho đời sau. Vương Húc liền trở thành chấp trưởng tài chính đòn bẩy kia người. Kim Dung lực lượng có bao nhiêu cường đại, Vương Húc làm người hiện đại phi thường tinh tường. Nó có thể để cho thiếu nữ xuống biển, có thể để cho người tốt làm hỏng, có thể để cho huynh đệ bất hòa, cũng có thể để vợ chồng tách rời. Vì để cho thủy tinh tệ càng có uy lực, hắn bắt đầu thi hành thuần hóa thứ hai giai đoạn, để một bộ phận dị hình tiên phú tập thể là cái thùng nhuộm. Nó là màu gì, là có thể đem người nhuộm thành màu gì, ra nước bùn mà không nhiễm người lác đác không có mấy. Vương Húc kế hoạch rất đơn giản. Trước mắt dị hình không có giàu nghèo chênh lệch, tất cả mọi người là một cái dạng, giai cấp đối lập cũng không rõ ràng. Hắn sẽ để cho một bộ phận dị hình tiên phú, tựa như một mặt tấm gương đồng dạng, rọi sáng ra dị hình giàu nghèo chênh lệch, đương một cái mỗi ngày chỉ có thể ăn chuột, còn ăn không đủ no dị hình đột nhiên phát hiện, mình đồng bạn mỗi ngày đều năng thịt cá lúc. Nội bộ mâu thuẫn chắc chắn sinh sôi, không hoạn quả mà hoạn không bình quân. Đây là Trung Quốc lưu truyền ngàn năm chuyện xưa, cũng là cổ nhân trí tuệ tổng kết. Đương một cái dị hình đột nhiên ý thức được đồng bạn của mình đột nhiên thành người trên người, hắn khẳng định sẽ nghĩ tới đây là nguyên nhân gì. Ta có thể hay không cũng cùng hắn đồng dạng, đây chính là cọc tiêu tác dụng. Vương Húc sẽ để cho thần phục hắn dị hình tiên phú. Để sau những này hạc giữa bầy gà dị hình, sẽ dùng thực tế chứng minh thần phục với hắn, có thể để cho mình trôi qua càng tốt hơn. Muốn biết, một chủng tộc tại xuất hiện chỗ, tất nhiên là thuần khiết. Dị hình đồng dạng thuần khiết giống như giấy trắng. Bọn hắn giết chóc chỉ là vì sinh tồn cùng sinh sôi. Cũng không tồn tại chủ quan bên trên ác ý, mà căn cứ tiến hóa lý niệm, đương một chủng tộc mất đi sinh tồn áp lực, không cần làm sinh tồn cùng sinh sôi không yên lòng lúc. Cái chủng tộc này tất nhiên sẽ có càng nhiều truy cầu. Cái này giống nhân loại đồng dạng, đương cái thứ nhất người nguyên thủy, tướng hoa hoàn đội ở trên đầu lúc, người nguyên thủy có đẹp khái niệm, bọn hắn sẽ đi truy đuổi đẹp. Thưởng thức đẹp, bởi vì bọn hắn không đang vì sinh tồn mà lo lắng. Có suy nghĩ thời gian, đây chính là xã hội biến đổi. Dị hình cũng là một cái bộ tộc có trí tuệ. Tại hủy bỏ sinh tồn cùng sinh sôi áp lực về sau, nó chẳng lẽ liền không muốn cầu càng nhiều sao? Vương Húc liền là mở ra tư tưởng chìa khóa. Hắn tướng để dị hình minh bạch, thần phục mình liền có thể đạt được hết thảy. Không cần lại làm sinh tồn cùng sinh sôi lo lắng. Mặc dù dựa theo tình huống trước mắt đến xem, để dị hình hình thành giá trị của mình xem, trong thời gian ngắn là không thể nào là thực hiện vọng tưởng. Bất quá hắn có thể lui mà cầu lần, để dị hình rõ ràng nhìn thấy cái gì là đối với nó có chỗ tốt. Tự nhiên mà vậy dị hình liền sẽ hướng về chỗ tốt dựa sát vào. Sau đó thời gian, Vương Húc lần nữa tiến vào bình tĩnh kỳ. Trong một ngày tuyệt đại đa số thời gian đều cùng dị hình đợi cùng một chỗ, tăng cường mình cùng dị hình tín nhiệm quan hệ. Thời gian nhoáng một cái lại là nửa tháng. Ngay tại hắn coi là dạng này bình tĩnh sẽ một mực tiếp tục đến mình tiến vào hạ cái thế giới lúc, hắn nhận được mặt sẹo tin tức. Nói là mặt sẹo tin tức, kỳ thật mặt sẹo chỉ là người liên lạc. Chân chính muốn tìm hắn là Queen trưởng lão. Mấy tháng trước, Queen trưởng lão từ hắn trong tay cầm đi 2 vạn bình lực lượng dược tề. Cái này trong vòng mấy tháng một mực không cùng hắn sẽ liên lạc lại. Lần nữa liên hệ với Queen trưởng lão mượn mặt sẹo miệng, lần nữa hướng hắn hạ đạt 10 vạn bình lực lượng dược tề đơn đặt hàng. Để hắn có thời gian nhanh đi về một chuyến. Một bình lực lượng dược tề ta kiếm 50 lóc tề. 10 vạn bình liền là 500 vạn. Bỏ đi mua loại hoa hào 220 vạn cho vay. Ta còn có thể còn lại 280 vạn. Lại là tiểu kiếm một bút a. Vương Húc đối lóc tệ là yêu thích. Lúc đầu tại kế hoạch của hắn bên trong là bán đi Titan người phi thuyền phát bút tiểu tài. Sau đó đi lóc liên bang nhìn xem. Kế hoạch không bằng biến hóa. Titan người phi thuyền bị hắn trở thành trạm không gian cùng phòng thí nghiệm tải dùng. Làm cho hắn người không có đồng nào không nói. Còn ở bên ngoài thiếu đặt mông nợ. Muốn đi lóc liên bang thấy chút việc đời kế hoạch cũng vô tật mà chấm dứt. Cái này một lần nếu như giao dịch thành công, hắn nhất định phải đi bên kia nhìn xem, nhìn một chút cao đẳng văn minh xã hội quỹ tích. Mặt sẹo, đây là thiết huyết nghị hội mua sắm kế hoạch. Vương Húc thuận miệng hỏi một câu. Mặt sẹo trầm mặc một chút, lắc đầu nói, không, trên thực tế lực lượng dược tề căn bản không có tiến vào nghị hội tầm mắt. Ta phụ thân tướng tất cả dược tề đều hiến tặng cho Hán Mạc Lạp Mồ Hôi đại nhân. Hán Mạc Lạp Mồ Hôi, các người thủ lĩnh đệ đệ, người phụ thân đối tượng thần phục, cùng đương nhiệm thủ lĩnh tranh đoạt vương vị người. Vương Húc cau mày, có loại không tốt cảm giác. Đúng thế, các người muốn làm cái gì? Nghe được mặt sẹo trả lời, Vương Húc càng phát ra cảm thấy kỳ quái, phát hiện sự tình cũng không đơn giản, lực lượng dược tề đối thiết huyết người tăng phúc cực lớn. Queen trưởng lão không có khả năng không nhìn thấy, thiết huyết người trang bị lực lượng dược tề hiệu quả, nhưng hiện tại mặt sẹo lại nói cho hắn biết, mua sắm hắn dược tề không phải thiết huyết tộc nghị hội. Mà là tranh đoạt vương vị thất bại Hán Mạc Lạp Mồ Hôi. Chẳng lẽ Hán Mạc Lạp Mồ Hôi cùng Queen trưởng lão còn có tướng vương vị một lần nữa đoạt lại ý nghĩ? Đúng, mặt sẹo trước đó cũng đã nói, mình phụ thân thân là tinh cầu chấp chính quan, chỉ là biến tướng lưu vong. Dựa theo Queen trưởng lão công lao cùng dũng mãnh, hắn hẳn là chỉ huy một cái cỡ lớn hạm đội. Dù là liền là không đảm đương nổi tư lệnh quan, phó tư lệnh vẫn là không có vấn đề. Muốn biết, thiết huyết người sùng thượng vũ lực, chỉ có cũ dích thiết huyết người trưởng lão, mới có thể bởi vì không cách nào chinh chiến mà bị chuyển xuống đến chấp chính quan nhân vật. Đối với chính vào đang tuổi phơi phới Queen trưởng lão tới nói, hắn chắc chắn sẽ không cam tâm cả một đời dưỡng lão. Đáng tiếc, mình ủng hộ vương, chỉ là vương vị tranh đoạt kẻ thất bại. Hắn người thất bại này thuộc hạ, cả một đời đều chỉ năng ăn không ngồi chờ. Trái lại, chỉ có Hán Mạc Lạp Mồ Hôi trọng đoạt vương vị, hắn mới có thể một lần nữa đi về phía huy hoàng. Cầm tới mình hẳn là cầm tới vinh dự cùng quyền lợi. Đương nhiệm thủ lĩnh, ngay tại chuẩn bị triệu tập nghị hội, thương lượng một chút một vị thủ lĩnh nhân tuyển. Một khi nghị hội quyết định để thủ lĩnh nhi tử làm đời kế tiếp người thừa kế, Hán Mạc Lạp Mồ Hôi đại nhân liền không có bất luận cái gì hy vọng. Mặt sẹo trả lời, để Vương Húc minh bạch là chuyện gì xảy ra. Đây là muốn chó cùng rứt dậu a? Chỉ là Queen trưởng lão bên này làm tốt phản loạn chuẩn bị sao? Mình làm Queen trưởng lão đối tác, đứng tại chính trị góc độ, nói là hắn đồng đảng cũng không đủ. Nếu như Queen trưởng lão thất bại, chỉ sợ hắn cũng sẽ có phiền phức. Vương Húc cũng không muốn liên lụy đến thay đổi triều đại vòng xoáy bên trong. Nửa tháng sau, chúng ta tại Thiết Huyết Tinh bên ngoài vành đai thiên thạch gặp mặt. Phi thuyền của ta sẽ không tiến vào các ngươi bên trong tinh cầu bộ. Ta bản nhân cũng không tham dự các ngươi vấn đề nội bộ. Muốn giao dịch liền đến phi thuyền của ta lên đi. Vương Húc không thích gây phiền toái, nhưng lại không cách nào cự tuyệt lợi ích. Chỉ có thể suy nghĩ cái tương đối điều hòa biện pháp. Dù sao, Queen trưởng lão là trước mắt hắn tới nói duy nhất năng tiếp xúc đến Thiết Huyết người cao tầng. Ngoại trừ Thiết Huyết người bên ngoài, cũng sẽ không có chủng tộc khác đối với hắn trên tay lực lượng dược tề cảm thấy hứng thú. Lại càng không có như thế yêu lương thị trường, hắn không có khả năng từ bỏ giao dịch. Có thể nửa tháng sau gặp lại. Mặt sẹo hình tượng từ trên màn hình biến mất. Vương Húc nhìn xem không có hình tượng hình ảnh, gõ lấy bắp đùi của mình, nói nhỏ, ai sẽ thắng đâu. Siêu, loại hoa phi thuyền đốt sáng lên tên lửa đầy xông về mênh mông vũ trụ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc. Mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.